Buông ra con yêu sủng kia. Chương 772, bội thu thời gian, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, thứ cấp tổ đại kim long hóa thành một đạo bạch quang. Cuối cùng bị Hướng Vũ Điền triệu hồi. Hướng Vũ Điền có chút đau lòng. Thứ cấp tổ đại kim long mất đi máu thịt bên trong ẩn chứa một số tổ đại kim long huyết mạch ấn ký. Muốn phải chờ tới thứ cấp tổ đại kim long hoàn toàn khôi phục. Phải cần một khoảng thời gian. Tại trong lúc này, thứ cấp tổ đại kim long thực lực hoặc nhiều hoặc ít lại nhận nhất định phụ diện ảnh hưởng. Cho tới giờ khắc này, Khai Linh đế quốc đội ngũ thu hồi tất cả yêu sủng. Ngoại trừ Hướng Vũ Điền bên ngoài, mặt khác 19 người đều tổn thất chủ lực yêu sủng. Thiếu 1-2 đầu, nhiều 3-4 đầu, làm đến trên mặt đất chất đống mấy chục con yêu sủng thi thể. Xem ra úy vi tráng quan, tại hết thảy đều kết thúc về sau. Khai Linh đế quốc đội ngũ hung tợn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh một phương. Cũng không ít người đứng thẳng kéo cái đầu, lộ ra một bộ tuyệt vọng biểu lộ. Trong đó đặc biệt hai vị thâm niên ngụy vương giả cùng một vị mới lên cấp ngụy vương giả là nhất. Hai vị thâm niên ngụy vương giả mỗi người tổn thất hai cái yêu vương cấp yêu sủng. Bây giờ cùng mới lên cấp ngụy vương giả không hề khác gì nhau. Vị kia mới lên cấp ngụy vương giả đã mất đi trong tay duy nhất yêu vương cấp yêu sủng. Hiện tại chỉ có ngụy vương giả danh tiếng, lại không ngụy vương giả chi thực. Hướng Vũ Điền mi đầu nhíu chặt, cùng các đội hữu so sánh, tâm tình của hắn không tính quá kém, dù sao tổn thất của hắn có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta đi, Hướng Vũ Điền rất rõ ràng đã không thể vãn hồi, lại đợi ở chỗ này cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ bị đối thủ nhóm trào phúng, sau đó thì dẫn theo các đội hữu rời đi. Ngô Trạch Đào nhìn về phía Lý Trường Sinh, hỏi, có muốn đuổi theo hay không? Ra cùng đường chớ đuổi. Huống chi chúng ta đuổi theo lại có thể thế nào? Lại không thể muốn mạng của bọn hắn. Còn không thể trắng trợn cướp đoạt ác ma trái tim cùng thiên đạo quyển trục. Cùng lãng phí thời gian. Còn không bằng mau chóng cướp bóc tích phân. Tranh thủ thêm mấy cái thiên đạo bí cảnh ghế. Lý Trường Sinh lắc đầu. Nói thật, hắn rất trông mà thèm Hướng Vũ Điền bọn người mang theo bảo vật. Đáng tiếc không thể giết người, nếu như quang cướp đi bảo vật, tin hay không bọn họ sẽ liều mạng, đồng thời sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả, tỉ như cái nào đó Khai Linh đế quốc đội viên chủ động đem cổ của mình tiếp cận Hướng Ngả Hy móng vuốt. Tuy nhiên loại sự tình này chưa bao giờ tại khu vực phía Nam phát sinh, nhưng lại tại Tây Bắc khu vực phát sinh qua như nhau. Cuối cùng rơi đầy đất lông gà. Mặc dù sẽ không phát sinh loại sự tình này, có thể ngươi đánh bại đối thủ thì cũng thôi đi, còn muốn cướp bóc hắn tất cả tài sản, đợi đến thiên đạo bí cảnh sau khi kết thúc, bọn họ sợ rằng sẽ không tiếc hết thảy triển khai trả thù. Hiện tại nha, song phương quần chiến khẳng định là có thua có thắng, xuất hiện tổn thất là nhất định, song phương mỗi người tại chiến đấu trước cũng đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Huống chi phần lớn người tổn thất còn tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng. Tối thiểu sẽ không liều lĩnh triển khai trả thù. Dù là có người triển khai trả thù, đối tượng cũng không nhất định chính là Lý Trường Sinh. Tại chỗ mỗi người cũng có thể. Chỉ bất quá hắn đắc tội người nhiều nhất thôi. Đắc tội số người nhiều nhất. Nhưng trả thù xác suất lại không nhất định lớn nhất. Dù sao ai cũng cảm giác được thực lực của hắn. Muốn đối với hắn triển khai trả thù tối thiểu muốn trước cân nhắc một chút chính mình. Không có khả năng không não liền lên. Đó cùng chịu chết không khác. Khai Linh đế quốc đội ngũ tổn thất nặng nề. Không có nghĩa là Lý Trường Sinh đội ngũ không có có tổn thất. Chỉ bất quá tổn thất muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ba tên đỉnh phong ngụy vương giả ngược lại là không có cái gì tổn thất. Xem xét lại Triệu Duệ cùng ba vị sát phụ quốc tuyển thủ tất cả đều hao tổn 1-2 con chủ lực yêu sủng. Tổn thất trong phạm vi chịu được, đến mức thu hoạch nha. Trên mặt nổi chỉ có một đồng yêu sủng thi thể. Trên thực tế tại đánh bại Khai Linh đế quốc đội ngũ về sau. Tương đương với trừ đi lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng liền trở thành mạnh nhất đội ngũ. tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế tỷ lệ nhất định tăng nhiều. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Ngô Trạch Đào cũng đều tự móc tiền túi. Đưa cho bọn họ bồi thường thỏa đáng, cũng hứa hẹn tại bảo đảm cá nhân điểm tích lũy trên cơ sở. Vì mọi người sáng tạo một cái tốt hơn giết hại ác ma hoàn cảnh. Dù là cam kết như vậy không nhất định để bọn hắn đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Nhưng vẫn như cũ để bọn hắn mừng rỡ như điên. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía chồng chất như núi yêu sủng thi thể. Những thứ này động một tí đều là lĩnh chủ cấp yêu sủng. Không ít hình thể thì cung tiểu sơn giống như, dù là chỉ có mấy chục con, vẫn như cụ chiếm cứ không nhỏ diện tích. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, những cái này mới là thu hoạch lớn nhất. Bất quá, những thứ này yêu sủng trong thi thể, chỉ có một phần là Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân chiến quả. Còn lại thì là những người khác, theo đạo lý tới nói người nào giết dĩ nhiên chính là người nào. Chư vị, nhóm này yêu sủng thi thể tại ta hữu dụng, nếu như có thể mà nói, ta có thể tràn giá thu mua. Lý Trường Sinh không thiếu phổ thông tư nguyên, vì nhóm này thi thể, dù là nỗ lực lại nhiều đại giới cũng là sẽ không tiếc. Lý huynh quá khách khí, nói là nói như vậy, Ngô Trạch Đào cũng không có miễn phí đưa cho Lý Trường Sinh. Đó cũng không phải hắn hẹp hòi, thật sự là trong này cũng có những người khác phần, hắn không thể đại diện toàn quyền mọi người, mỗi người tâm tư dị biệt, nếu như hắn đại biểu mọi người miễn phí đưa cho Lý Trường Sinh. Những người khác có lẽ sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm lý chung quy sẽ cảm thấy khó chịu. Cho rằng là của người phúc ta, bởi như vậy, nhân tâm sẽ không đủ, cái kia thì quyết định như vậy đi, Lý Trường Sinh chính là không bao giờ thiếu phổ thông tư nguyên. Dùng những thứ này phổ thông tư nguyên trao đổi chân quý yêu sủng thi thể. Dù là nỗ lực lại nhiều hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành trao đổi, bắt đầu vận chuyển yêu sủng thi thể. Nhiều như vậy yêu sủng thi thể, không ít hình thể còn rất to lớn, dù là Lý Trường Sinh cầm giữ có không ít không gian giới chỉ. Cũng chỉ có thể chứa đựng một bộ phận, hắn cũng không có lãng phí, chuyên môn tại đương khang dây chuyền không gian dọn dẹp ra một khối địa phương. Chuyên môn dùng để trồng chất yêu sủng thi thể, chỉ bất quá bởi như vậy, đương khang dây chuyền không gian không khỏi đầy tràn mùi máu tanh. Đây cũng là không thể tránh được, đợi đến 3 ngày sau đó, hắn mới có thời gian xử lý nhóm này yêu sủng thi thể. Lý Trường Sinh biểu thị vô cùng thỏa mãn, lần này thu hoạch yêu sủng thi thể nhiều, có thể nói là lịch sử số 1, quan trọng chất lượng còn rất tốt, tại Khai Linh Đế Quốc đội ngũ còn tại liếm láp vết thương thời điểm. Lý Trường Sinh bọn người lần nữa bước lên giết hại ác ma. Tìm kiếm thiên đạo quyển trục quá trình, vì thu hoạch được càng nhiều tích phân, hai chi đội ngũ không thể không tách ra. Bọn họ ước định nếu như lẫn nhau phát hiện không giải quyết được ác ma chạy tập trung. Đến lúc đó liền sẽ lần nữa liên hợp lại. Đồng thời, giữa song phương khoảng cách thủy chung cách nhau không xa, dù là xảy ra bất trắc, cũng có thể tùy thời tiến hành cứu trợ. Một trận chiến này sau đó. Cùng Lý Trường Sinh đám người mật thiết hợp tác khác biệt. Khai Linh Đế Quốc đội ngũ phát sinh nội chiến. Tục ngữ nói không hoạn quả mà mắc không đồng đều. Khai Linh Đế Quốc những người khác toàn bộ xuất hiện tổn thất. Nhưng vốn nên làm gương tốt đội trưởng Hướng Vũ Điền lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỗ lấy xuất hiện kém như vậy gì? Chủ yếu cùng Hướng Vũ Điền hành động có quan hệ. Bởi vì hắn là cái thứ nhất triệu hồi yêu sủng người. Hướng Vũ Điền là trong đội ngũ tối cường giả, làm hắn triệu hồi yêu sủng thời điểm, tự nhiên cũng liền giải phóng Ngô Trạch Đào. Lúc ấy Ngô Trạch Đào nắm chắc cơ hội, thừa cơ xử lý không ít yêu sủng. Có thể nói, tại chỗ một số người yêu sủng tử vong, cùng Hướng Vũ Điền sở tác sở vi mật thiết tương quan. Tỷ như nắm giữ quan miện đại nhật tước thâm niên Ngụy Vương giả. Hắn cho rằng nếu như không phải Hướng Vũ Điền thời khắc mấu chốt triệu hồi yêu sủng, bọn họ cũng sẽ không như thế thất bại thảm hại. hắn quan niệm Đại Nhật Tước cũng sẽ không bị giết. Tại những người này xem ra, Hướng Vũ Điền hoàn toàn không có gánh chịu làm đội trưởng trách nhiệm. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Hướng Vũ Điền chủ muốn cân nhắc vẫn là cá nhân được mất. Đồng dạng hắn còn thiếu năng lực ứng biến, bằng không bọn hắn dù là chiến bại, cũng sẽ không thua giống như chó mất chủ đồng dạng, tổn thất càng sẽ không to lớn như thế. Cách chương.